gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Ngươi hiện tại không thừa nhận vô dụng, sửa chữa sửa người đã xác nhận chiếc xe là Lục Kiến. Ở hắn bên trong xe phát hiện ngươi lưu lại tàn thuốc. Lái xe đâm người thực khẩn trương, cho nên hút thuốc thư hoãn khẩn trương tâm tình. Hiện tại chứng cứ liên đã thực hoàn chỉnh, đâm người sự thật không chạy thoát được đâu, Nga. Vậy các ngươi còn thẩm ta làm cái gì? Vương Lập Kỳ mặt vô biểu tình, nói tiếp, ta nhận, chính là ta lái xe, gây chuyện chạy trốn, vì cái gì khai Lục Kiến xe? Vương Lập Kỳ cúi đầu nhìn chính mình tay, sau một lúc lâu nói, thật lâu không lái xe, cho nên muốn thử xem, hắn xe vừa vặn là ta ở tu, ta liền khai ra đi lưu lưu, không nghĩ tới sẽ đụng vào người, ta không phải cố ý, lúc ấy quá sợ hãi, cho nên liền chạy, bọn họ, người thế nào? Vương Lập Kỳ tay trái gắt gao nhéo tay phải, hỏi, Cố Tây Châu nói, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, không cần cùng ta vòng cong. Ngươi đâm người trải qua có mục đích chứng nhân, theo dõi toàn bộ chụp được tới, ngươi tuyệt đối không phải vô tình, ngược lại là xúc mạc đã lâu, Cố Tây Châu nói. Bọn họ đã chết sao? Vương Lập Kỳ thập phần quan tâm vấn đề này. Cố Tây Châu thấy Vương Lập Kỳ này thái độ, chẳng lẽ thật sự cùng Cố Chi Chi nói giống nhau là mua giết người người. Vương Lập Kỳ chết cắn nói, ta không phải, ta chính là gây chuyện chạy trốn. Dù sao đều là giết người, tính chất đều giống nhau. Ngươi đưa ta ngồi tù đi, trải qua một buổi trưa thẩm vấn. Cái này Vương Lập Kỳ chính là chết cắn gây chuyện chạy trốn. Hắn là quyết tâm, liền phải cảnh sát đem chuyện này định tính vì gây chuyện chạy trốn. Đem sở hữu sự tình đều phóng tới sự cố giao thông thượng. Tùy ý cảnh sát thay phiên ra trận, chính là không thừa nhận cố ý giết người. Cố Tây Châu tiếp nhận Phương Chấp đưa cho hắn ly nước, mạnh uống hai khẩu, nghe Phương Chấp bên này báo cáo thẩm vấn tình huống. Hiện tại vấn đề chính là Vương Lập Kỳ khẩu cung. Chúng ta nhất trí cho rằng là cố ý giết người, nhưng là hắn quyết tâm ôm lấy sở hữu sự tình, khác một câu cũng không chịu cùng chúng ta nhiều lời. Nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem, mua giết người người hiểm nghi rất lớn. Chúng ta đều không tin hắn nói, chính là hắn chết cắn gây chuyện chạy trốn. Mặt khác một bên người chết vệ quốc thân thuộc cũng xác định bọn họ không quen biết Vương Lập Kỳ. Cùng Vương Lập Kỳ không có bất luận cái gì ăn Tết, cũng không có giao thoa. Người chết cũng không có đi bọn họ sửa chữa xưởng tu quá xe. Trừ bỏ này đó, còn có khác sao? Hắn con dâu nhắc tới kia một số tiền, đã tìm người tra xét, tạm thời còn không có tin tức. Phương Chấp lắc đầu. Phạm tội trải qua rất rõ ràng, nhưng là hiện tại đối phương chết cắn giao thông gây chuyện, không thừa nhận bị mua giết người người. Cố Tây Châu rời đi văn phòng đến phòng thẩm vấn thời điểm, gặp phải Vương Ngạo cũng ở. Bọn họ kia xe chết người, ai đã chết? Phòng thẩm vấn nội Vương Lập Kỳ gấp giọng hỏi. Vương Ngạo thấy Cố Tây Châu lần này gặp được cái phiên toái, có tin tưởng sao? Vấn đề không lớn. Cố Tây Châu đối Vương Ngạo cười cười, quay đầu đối mặt khác mấy cái thuộc hạ hỏi, ngân hàng bên kia hồi phục sao? Kia chữa bệnh phí là ai đánh cho hắn? Còn không có. Trong đó một cái cảnh sát buông tay có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hắn di động vang lên, tiếp khởi điện thoại, tra được, là ai? Hắn, ngươi xác định là tên này? Tiếp điện thoại hình cảnh vẻ mặt không dám tin tưởng mà bộ dáng. Tốt, hành, ngươi phát lại đây đi. Phiền toái các ngươi, đợi trong chốc lát. Hắn buông điện thoại. Câu đầu tiên lời nói khiến cho Cố Tây Châu chấn động. Đã tra được cấp Vương Lập Kỳ đánh tiền thuốc men tài khoản. Tài khoản là người chết ngân hàng tài khoản. Cố Tây Châu vi lăng. Là người chết, đúng vậy. Nghe thấy những lời này, chung quanh người tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ phía trước nhất trí cho rằng có thể là mua giết người người, mua hung giả cấp Vương Lập Kỳ nhi tử chữa bệnh tiền, làm Vương Lập Kỳ giết người. Khi cách 3 năm giết người tuy rằng không quá bình thường, nhưng cũng có loại này khả năng tính. Chính là cho hắn tiền chính là người chết. Người chết tổng không có khả năng làm người lái xe đâm chết chính mình đi. Chúng ta phía trước phương hướng sai rồi, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Tiếp tục tra, Người chết vì cái gì phải cho hắn tiền? Lúc ấy bọn họ chi gian khẳng định có liên hệ, lại lần nữa tra tìm. Thực mạo án kiện lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Người chết đưa tiền, Vương Lập Kỳ một mực chắc chắn là quyên tiền. Đối với Vương Lập Kỳ tội danh đơn giản minh xác, nhưng là hắn giết người động cơ lúc này ngược lại trở nên khó bề phân biệt. Tan tầm thời điểm, Cố Tây Châu bị nữ đồng sự Hướng Tiểu Viên gọi lại. Cố đội, ngươi từ từ, ta bạn trai đem tiểu kim mao mang đến, liền ở bên ngoài, ta đem cẩu cẩu cho ngươi. Đúng rồi, Cố đội, ngươi có thể tiếp thu thăm hỏi gia đình đi. Hướng Tiểu Viên có điểm xấu hổ mà nói, ta không có ý gì khác, chính là Cố đội ngươi rất vội, lại không bạn gái, ta sợ cẩu cẩu bị đói. Đương nhiên, ta là tin tưởng ngươi có thể chiếu cố hảo tiểu cẩu cẩu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, nhà ngươi phóng chính là hoài nghi ta. Không cần giải thích, nhà ta không bạn gái, nhưng trong nhà ta có Chi Chi nha. Không thể nghi ngờ, Cố Bánh Ngọt Kiểu Âu Tây gật đầu. Đương nhiên có thể bắt được tiểu kim mao sau. Cố Tây Châu đem nó cùng lồng sắt cùng nhau đặt ở ghế phụ. Vỗ vỗ cẩu lồng sắt, cẩn thận đánh giá lồng sắt nội tiểu kim mao. Nho nhỏ một con thập phần đáng yêu. Coi chừng Tây Châu ánh mắt còn đặc biệt ủy khuất. Về đến nhà, Cố Tây Châu trực tiếp đem tiểu kim mao hướng trên bàn một phóng. Chi Chi, cái này cậu nhi tử, liền giao cho ngươi chiếu cố. Cố Chi Chi, ngoặc kép, Cố Tây Châu, đáng yêu đi. Ngươi xem ta đối với ngươi cái này tịch mịch không xào lão quỷ hảo đi. Cố Chi Chi, ngoặc kép, không dưỡng, lấy đi, Cố Tây Châu. Thiết, Cố Tây Châu mặc kệ Cố Chi Chi, nói lên hôm nay án kiện tiến triển tình huống. Này có điểm kỳ quái, kia tiền là người chết cho hắn. Ân, Cố Tây Châu gật đầu nói, cái này không thể nghi ngờ, đã tra được, hơn nữa dò hỏi quá người chết người nhà. Người chết thê tử tỏ vẻ trong nhà có nhiều ít tiền tiết kiệm nàng cũng không rõ ràng. Bởi vì bọn họ một nhà cũng thường xuyên quyên tiền. Bất quá cấp Vương Lập Kỳ tiền không phải quyên tiền, mà là trực tiếp nhốt đánh vào Vương Lập Kỳ tài khoản. Cố Tây Châu nói, tra được hiện tại, cục cảnh sát đều cho rằng đối phương không lý do giết hại người chết. Người chết thật sự đổ tám đời vận xui đổ máu. Thấy Cố Chi Chi lâm vào vẻ mặt mộng bức, Cố Tây Châu đột nhiên cười nói, Cố Chi Chi, ngươi có phải hay không không biết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Cố Tây Châu, xách một tiếng. Không nghĩ tới a, ngươi cũng có bỏ tay không biện pháp thời điểm mà đi. Cố Tây Châu nói, ta nhưng thật ra có cái phương hướng cha một cha. Chờ ngày mai muốn tới hắn tỉ tỉ liên hệ phương thức. Hẳn là có thể có định luận. Cố Chi Chi dùng bút viết đến. Cái gì phương hướng, ngày mai ngươi sẽ biết. Cố Tây Châu nói, hảo hảo chiếu cố ta cậu nhi tử, Cố Chi Chi. Ngoặc kép. Cố Tây Châu thấy ngủ ở nhà hắn trên sofa kim mao cậu nhi tử tâm sinh hâm mộ. Nhìn xem cậu nhi tử không chỉ có ngủ ở ổ chó, còn có quỷ đã cấp cậu nhi tử chuẩn bị sữa bò. Thật là cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, tịch mịch, lão quỷ. Cố Tây Châu tùy tiện rửa cái mặt, trực tiếp đuổi tới cục cảnh sát. Cố đội, đã liên hệ quá Vương Lập Kỳ tỉ tỉ, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Vương Lập Kỳ còn có một cái nữ nhi sinh hạ tới không bao lâu liền tặng người. Cố Tây Châu gật gật đầu, hỏi qua người chết thê tử sao? Đã hỏi qua, người chết nữ nhi Vệ Hiểu Linh là nhận nuôi. Này, Phương Chấp có chút sững sờ. Cố Tây Châu lại lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn, nhìn về phía Vương Lập Kỳ. Chúng ta xác định không phải mua giết người người. Vương Lập Kỳ ừ một tiếng, vốn dĩ liền không phải. Ta chính là gây chuyện chạy trốn, nhưng là ngươi thật sự là có ý định giết người. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói, Vệ Hiểu Linh là ngươi nữ nhi, người chết là nàng dưỡng phụ. Làm ta đoán xem, 5 năm trước con của ngươi bị bệnh, yêu cầu thận nguyên, cho nên ngươi tìm tới ngươi nữ nhi dưỡng phụ Vệ Quốc. Đối phương đáp ứng cho ngươi 20 vạn làm trị liệu phí dụng, nhưng là muốn ngươi không chuẩn nói cho Vệ Hiểu Linh nàng bản nhân không phải thân sinh. Cố Tây Châu nói vừa mới nói đến một nửa, Vương Lập Kỳ sắc mặt bá một chút trắng, môi răng trắng bệch. Ngươi, nói đi, ta muốn nghe ngươi nói. Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Hắn sở dĩ nghĩ đến này, vẫn là bởi vì đương phương chấp ở thẩm vấn thời điểm nói cho Vương Lập Kỳ chỉ có Vệ Quốc tử vong. Thời điểm, Vương Lập Kỳ giống như đột nhiên biến nhẹ nhàng, khả năng trong đầu nghĩ đến chính mình đâm chết chính mình nữ nhi. Hắn nhiều ít có chút áy náy, đang nghe thấy Vệ Hiểu Linh không chết lúc sau, hắn tinh thần trạng thái có rõ ràng biến hóa. Vương Lập Kỳ đột nhiên ôm đầu khóc giống, thanh âm run rẩy, công đạo nguyên nhân. 5 năm trước ta nhi tử được thận suy kiệt, yêu cầu đổi thận, trải qua xứng đôi, ta thận hắn không dùng được. Ta lúc ấy liền nhớ tới ta cùng thê tử lúc trước đưa dưỡng nữ nhi. Vì thế ta tìm được họ Vệ, hy vọng làm nữ nhi của ta xứng đôi một chút, vì nhi tử đổi thận. Nhưng là họ Vệ lúc ấy mà chống đỡ Vệ Hiểu Linh thân thể không hảo cự tuyệt yêu cầu của ta. Sau lại ta liền uy hiếp hắn, không giúp ta nhi tử. Ta liền nói cho Vệ Hiểu Linh không phải bọn họ thân sinh. Hắn đáp ứng cho ta 20 vạn làm ta nhi tử giải phẫu phí. Nhưng là hy vọng ta không cần đi quấy rầy Vệ Hiểu Linh. Lúc ấy bởi vì thiếu tiền, lại vừa lúc xuất hiện thận nguyên, ta liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Nhưng là không nghĩ tới giải phẫu sau, ta nhi tử cùng thận nguyên phát sinh bài xích phản ứng, xuất hiện nhiều trọng bệnh biến chứng, thực mau liền tử vong. Ta lúc ấy liền tưởng nếu đổi không phải cái này thận, mà là hắn tỉ tỉ, có lẽ hắn sẽ không phải chết. Ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Chương 38 bị quỷ quan tâm nói. Vương Lập Kỳ lại lần nữa khóc giống lên. 50 hơn tuổi nam nhân, hai tay ôm đầu, khóc không thành tiếng, trên mặt 5 tháng điêu khắc dấu vết, cùng với mang theo còng tay mặt nước mắt động tác, có vẻ người nam nhân này thập phần đáng thương. Cố Tây Châu trong nội tâm không có bởi vì hắn như vậy đáng thương hắn, ngược lại cảm thấy người nam nhân này càng thêm đáng giận. Cố Tây Châu rời đi phòng thẩm vấn, nghe thấy từ theo dõi chung truyền ra đứt quãng tiếng khóc. Người này thật không phải cái đồ vật, đây đều là người nào a? Người chết thật là xui xẻo, gặp được như vậy cái ngốc bức, đi con mẹ nó, trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, ha ha, loại người này còn rất nhiều. Trong tivi mặt không phải buông tha vài lần sao? Tiện đi nữ nhi, nhi tử sinh bệnh, liền hy vọng nữ nhi quyên cốt tủy. Chỗ nào cũng có, loại này rất nhiều. Lại còn có người đem hài tử tiện đi, chờ hài tử nuôi lớn liền nhận trở về, còn muốn cho hài tử cấp chính mình dưỡng lão. Ai, ta thật là phục những người này, không trách những người khác lòng đầy căm phẫn. Sự thật như thế, cái này đáng thương nam nhân, so với thương hại hắn càng làm cho người căm hận. Án này đã tra ra manh mối, bọn họ bên này lập tức thông chi người chết một nhà. Người chết thê tử Ngưu Định Lam biết được nguyên nhân sau, đương trường khóc đảo. Người chết dưỡng nữ Vệ Hiểu Linh càng là cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt chính mình mẫu thân, cả người đều khóc thành lệ nhân. Chỉ có trưởng phu gắt gao ôm nàng. Đợi 2 ngày, Ngưu Định Lam một nhà lại lần nữa đến cục cảnh sát. Lão thái tóc so với phía trước thấy thời điểm trắng rất nhiều. Cảm ơn cảnh sát đồng chí giúp chúng ta tìm được hung thủ. Cảm ơn các ngươi. Ngưu Định Lam bị Vệ Hiểu Linh trưởng phu nâng. Bên cạnh Vệ Hiểu Linh hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên không lâu trước đây vừa mới đã khóc. Đây là hẳn là, Phương chấp đỡ lão nhân nhẹ giọng nói. Lão nhân hai mắt rưng rưng, lần nữa cảm tạ, ngài vẫn là chạy nhanh sẽ bệnh viện đi. Dư lại sự tình viện kiểm sát bên kia sẽ xử lý, mấy cái cảnh sát đều vây quanh lão thái, liền sợ lão thái ở cục cảnh sát xảy ra chuyện nhi. Vệ Hiểu Linh thanh âm mất tiếng, nói, mẹ, chúng ta trở về đi. Ngưu Định Lam vỗ vỗ Vệ Hiểu Linh tay. Về đi, Hiểu Linh a. Lão nhân đột nhiên mở miệng, dùng tay sờ sờ nữ nhi gương mặt. Lúc trước bọn họ không cần ngươi, chúng ta thu dưỡng ngươi. Từ ngày đó khởi ngươi chính là chúng ta nữ nhi. Có phải hay không thân sinh không quan trọng. Mấy năm nay chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, ai có thể nói chúng ta không phải thân mẫu tử đâu. Ngươi ba ba cũng là, ngươi biết đến, hắn từ nhỏ liền thương ngươi, không cần dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi đời này đều hảo hảo. Đừng khóc, gần nhất ngươi khóc đến quá nhiều. Không phải ngươi sai, ngươi là chúng ta hảo hài tử. Vệ Hiểu Linh hai mắt ngậm nước mắt, ở cục cảnh sát cửa ôm lão thái, giòn xinh địa hô một tiếng. Mẹ, Cố Tây Châu đẩy ra văn phòng bức màn, vừa lúc thấy cửa ôm mẹ con, kia hai mẹ con rời đi sau. Mấy cái tiểu cảnh sát ở cửa nhìn rời đi người đứng một hồi lâu. Cố Tây Châu, xách một tiếng. Lão thái dưới tình huống như thế còn có thể bảo trì lý trí. Không có đem oán khí phát tiết đến dưỡng nữ trên người. Cùng Vương Lập Kỳ hoàn toàn là hai loại người. Đúng lúc này, Cố Tây Châu di động vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại. Điện thoại một khác đầu truyền đến một cái dễ nghe thanh âm ni. Ngày mai cuối tuần kêu lên. Phương Chấp đến nhà ta, chuẩn bị tiếp theo cái thế giới, như vậy đột nhiên. Đối với Tư Dư đề nghị, Cố Tây Châu khó hiểu. Hết chương.